Truyện Kiều, tác giả Nguyễn Du, Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kiều bị Bạc Bà lừa vào lầu sách. Có nhà họ Bạc bên kia, Am Mây quen lối đi về Dầu Hương, nhắn sang dặn hết mọi đường, dọn nhà hãy tạm cho nàng trú chân, những mừng được chốn an thân, vội vàng nào kiếp tính gần tính xa. Nào ngờ cũng tổ bờm già, Bạc Bà học với Tú Bà đồng môn, thấy nàng mặn phấn tươi son, mừng thầm được mối bán buôn có lời. Hư không đặt để nên lời, nàng đà nhớn nhác rụng rời lắm phen, mù càng xuôi dục cho nên, lấy lời hung hiểm ép duyên châu trần, rằng nàng muôn dặm một thân, lại mang lấy tiếng giữ gần lành xa, khéo oan gia của phá gia, còn ai dám chứa vào nhà nữa đây, kiếp toan kiếm chốn xe dây, không dưng chưa dễ mà bay đường trời, nơi gần thì chẳng tiện nơi, nơi xa thì chẳng có người nào xa. Này chàng Bạc Hạnh cháu nhà, cũng trong thân thích ruột rà chẳng ai, cửa hàng buôn bán châu thai, thật thà có một đơn sai chẳng hề, thế nào nàng cũng phải nghe, thành thân rồi sẽ liệu về châu thai. Bây giờ ai lại biết ai, giàu lòng bể rộng sông dài thênh thênh, nàng dù quyết chẳng thuận tình, trái lời nẹo trước lụy mình đến sau. Nàng càng mặt ủ mày trao, càng nghe mụ nói càng đau như dần, nghĩ mình túng đất sảy chân, thế cùng nàng mới xa gần thở than. Thiếp như con én lạc đàn, phải cung rài đã sợ làng cây công, cùng đường dù tính chữ tòng, biết người biết mặt biết lòng làm sao, nửa khi muôn một thế nào, bán hùm buôn sói chắc vào lưng đâu. Dù ai lòng có sợ cầu, tâm minh xin quyết với nhau một lời, chứng minh có đất có trời, bấy giờ vượt bể ra khơi quản gì. Được lời mụ mới ra đi, mắt tinh họ Bạc tức thì sắm xanh, một nhà dọn dẹp linh đình, quét sân đặt trác rửa bình thắp nhang. Bạc sinh quỳ xuống vội vàng, quá lời nguyện hết thành hoàng thổ công. Trước sân lòng đã giải lòng, trong màn làm lễ tơ hồng kết duyên, thành thân mới rước xuống thuyền, thuận bườm một lá xuôi miền châu thai. Thuyền vừa đổ bến thảnh thơi, Bạc sinh lên trước tìm nơi mọi ngày, cũng nhà hành viện xưa nay, cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người. Xem người định giá vừa rồi, mỗi hàng một đã ra mười thì buông. Mượn người thuê kiệu rước nàng, bạc đem mặt bạc kiếm đường cho xa. Kiệu hoa đặt trước thềm hoa, bên trong thấy một mụ ra vội vàng, đưa nàng vào lại gia đường. Cũng thần mài trắng, cũng phường lầu xanh, thoát trong nàng đã biết tình, chim lòng khôn lẻ cất mình bay cao. Chém cha cái số hoa đào, gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi. Nghĩ đời mà ngán cho đời, tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Tiếc thay nước đã đánh phèn, mà cho bùng lại vẫn lên mấy lần. Hồng quân với khách hồng quần, đã xoay đến thế còn vần chưa tha. Lỡ từ lạc bước bước ra, cái thân liệu những từ nhà liệu đi. Đầu xanh đã tội tình gì, má hồng đến quá nửa thì chưa thôi. Viết thân chạy chẳng khỏi trời, cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh.